Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay mình có việc bận nên về muộn, giờ mới có thể đọc được truyện Cải Mệnh. Do mình đọc muộn như thế này cho nên hôm nay mình sẽ không đọc truyện Cầu Ma nữa, mà sẽ đọc truyện Cầu Ma vào tối ngày mai. Còn sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Phạm Thị Anh, Võ Thanh Ngân, Vũ Tuân, Giang Vũ. Chào tất cả các bạn nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong sân động sâu thẳm, hơn nữa càng đi càng hẹp, dưới chân mặt đất cũng đi lên xuống gập ghềnh. Trong chốc lát hướng về phía trước, mặt đất và hai vách tường cùng đỉnh động đều là thạch nhũ, giống như từng cây măng thật lớn. Tất cả đều chỉ một hướng. Đi ước chừng 100 mét, phía trước bắt đầu xuất hiện vách đá sắc hồng nâu, có chỗ tựa như là thạch huyết gà, phản quang ánh sáng. Dưới ánh nến chiếu rọi xuống, có một chút cảm giác quang ảnh liễu loạn. Cẩn thận vòng qua hai cột măng đá, trước mắt đột nhiên rộng rãi. Phía trước là một không gian trên 100 mét, nhưng đều là thạch nhũ màu xám trắng, cao bằng một người, được xếp đặt lung tung. Tam Mao Cung núi giả trận. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, xem ra cửa âm dương liền tại mặt sau của trận pháp này. Nhị Miêu trong lòng sấm quan, giờ ngọn nến đi nhanh tiến tới, một chân bước vào bên trong cửu trận. Ai dè đứng nguyên còn tốt, nhưng vừa tới cử động thì toàn bộ trận pháp đã bị tác động. Măng đá ở đây tựa hồ đều như là vô tự chạy vội, đối mặt với mình, có lúc là thạch nhũ đến trước, cũng có lúc là một vách đá như mặt gương sáng. Trong hoảng hốt, Nhị Miêu chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt, núi non phập phồng, cao phong cắm thiên, tựa hồ đang bị vây quanh bên trong các dãy núi, ác thạch tường hướng, quái phong loạn thoán. Đây không phải Tam Mao Cung núi giả trận bình thường, nếu không sao có thể phát ra uy lực như vậy được. Nhị Miêu trong lòng hoảng sợ, theo bản năng xả ra đả thi tiên để phá trận. Thế nhưng theo sau hắn lại tỉnh ngộ, đây là trận pháp tổ sư gia lưu lại. Nếu như mình phá trận, chỉ có thể theo quy tắc tuần hoàn của trận pháp, không thể phá hủy đi. Nếu không một roi quất đi, đem những măng đá này toàn bộ phá hủy, mình sẽ chính là tội nhân của Mao Sơn. Vì vậy, Nhị Miêu trầm hạ vũ khí xuống, ngó trái ngó phải, tìm kiếm đường nhỏ trong trận. Căn cơ của Tam Mao Cung núi giả trận cũng là cửu cung bát quái trận. Nhưng Tam Mao Sư Tổ giấu đi lục cung bên trong cửu cung, chỉ lưu lại tam cung, để phối hợp vận hành trận đồ bát quái. Bởi vì là tùy ý giấu đi lục cung, cho nên dư lại tam cung. Cũng là tùy cơ, nên trận pháp này trở nên vô cùng khó đoán. Cho ngươi chiến dãy số, để ngươi tùy tiện chọn 3 cái, ngươi có thể lựa chọn hay sao? Chờ ngươi lựa chọn xong, đoán chừng cũng là đi qua cả đời. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng đã đầu bạc. Nhưng đã làm đệ tử Mao Sơn, Nhị Miêu cùng Ngô Triển Triển đều nhận thức được trận pháp này. Bởi vì trong phương vị cửu cung, tuy rằng bị ẩn tàng đi lục cung, nhưng chỗ vị càn cung, đây là cố định bất biến, nắm chắc được phương vị càn cung, lại phỏng đoán các phương vị khác đều có thể thấu hiểu toàn cục. Vừa rồi phương vị mình tiến vào trận là càn cung, theo lẽ thường phỏng đoán, hẳn là đi khảm cung, qua cấn cung, lại chuyển chấn cung, tiến trung cung. Sau đó vượt tốn cung, đến ly cung, trải qua khôn cung về sau, từ đoái cung mà ra. Nhưng Nhị Miêu vòng một vòng mới phát hiện phương vị này hoàn toàn là không đúng. Chưa tiến vào trung cung còn chưa tính. Đáng sợ chính là Nhị Miêu phát hiện trận đồ này đột nhiên mở rộng ra vô số lần. Phóng mắt nhìn bốn phía, rậm rạp đều là măng đá. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, căn bản là không đếm được số lượng. Nhị Miêu đứng ở trong các măng đá, cảm giác mình nhỏ bé vô hạn, giống như là một hạt cát bị ném vào trong biển sa mạc, một ở trong Thái Bình Dương. Không đúng, không đúng. Nhị Miêu quan sát bốn phía xung quanh, mồ hôi rơi như mưa. Trước sau đều là măng đá, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh động cũng là măng đá. Hơn nữa những măng đá bằng thạch nhũ này cũng cấu thành một Tam Mao Cung núi giả trận, cũng sẽ theo bước chân của mình vận chuyển không ngừng. Dừng chân, trận pháp cũng đình chỉ vận hành, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Tí tách, bang. Trên đỉnh động có tiếng nước nhỏ xuống, theo nhũ đá mà nhỏ giọt xuống dưới, đập ở trên vũng nước trên mặt đất, phát ra đủ các loại thanh âm bất đồng. Thanh âm này có vấn đề, nhịp điệu này tựa hồ là một khúc nhạc nào đó. Nhị Miêu ngưng thần nghe trong chốc lát, rồi lại nghe không ra được manh mối gì hết. Rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, Nhị Miêu đột nhiên tâm niệm vừa động, phát hiện một chân tướng. Mình đặt mình trong đó, không phải một trận pháp ở trên mặt bằng, mà là một trận pháp lập thể tuần hoàn. Chỉ là bởi vì góc độ bất đồng, cho nên thời điểm tiến vào trận không phát giác ra được mà thôi. Trong không gian này, kỷ thực cấu thành như một viên cầu, mà mình ở trong vòng viên cầu. Vách phía trên viên cầu đều là nhũ đá, cấu thành một phong bế, tam mao cung núi giả trận. Nhị Miêu càng nhìn càng kinh hãi. Trận pháp phong bế như vậy, mình sao có thể đi ra ngoài được đây? Lại đột nhiên nghĩ đến, nếu trận pháp là phong bế, như vậy mình có đi đến trên đỉnh đầu không? Có phải có thể ở vách viên cầu này tùy ý đi lại được hay không? Một niệm đã sinh, Nhị Miêu cũng không do dự, từ ba lô của mình lấy ra một đoạn tơ hồng, buộc tại đỉnh chóp trên một cây măng đá bên người để đánh dấu. Lại cảm thấy tơ hồng không đủ để nhìn thấy. Nhị Miêu lại ở mặt trên buộc một đồng tiền. Sau đó, Nhị Miêu lại lần nữa hành động. Dưới chân bước cửu cung đi tới. Nhưng lần này Nhị Miêu đi rất chậm, hơn nữa nhớ kỹ mỗi một phương vị mình đi qua. Bước cửu cung tuần hoàn ba lần về sau, Nhị Miêu định trụ bước chân, tìm kiếm măng đá mình vừa rồi đánh dấu. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đồng tiền đang lắc lư mà treo ở trên đỉnh đầu của mình. Sao lại như vậy? Nhị Miêu kinh hãi lại cảm thấy khó chơi. Nếu như vậy, phong bế của trận pháp này là một hệ thống trọng lực độc lập. Nếu không, mình không có khả năng ở vách viên cầu tùy ý gì. Leng keng, tí tách, bang. Nước ở phía trên còn đang nhỏ giọt xuống. Leng keng có thanh như đan xen vào nhau. Trận pháp tuần hoàn lặp lại, vô cùng vô tận. Điểm mấu chốt phá trận ở chỗ nào đây? Nhị Miêu mở mịt không thôi, ngơ ngẩn mà phát ngốc. Đột nhiên ở trên tay hơi đau xót, mới phát hiện ngọn nến sắp tắt, chỉ dài còn có một tấc. Đèn pin không mang vào, ngọn nến này là nguồn sáng duy nhất. Nếu bỏ đi, lại không ra được. Ngọn nến tắt, mình khả năng sẽ bị vây chết ở đây. Nhị Miêu trong lòng càng kinh hãi, không dám ở lâu. Theo phương vị mình vừa rồi đi qua, đi bước lùi lại mà đi. Đi một bước, Nhị Miêu liền ngừng một chút, xác định trình tự bước đi, sau đó lại lùi một bước. Hắn không dám xoay người, lo lắng quay người lại, trận pháp vận hành sẽ có biến hóa, sẽ làm mình cả đời không thể đi ra ngoài được. Đi một bước, dừng một bước, Nhị Miêu thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, hướng về ngoài trận lùi lại mà đi. Cũng may lúc tiến vào trận, hắn đã cẩn thận, cho nên các bước đi qua đều nhớ rất rõ. Trải qua một phen đã chậm rãi lui trở về. Một lần nữa đứng ở chỗ cửa trận, Nhị Miêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Lại lần nữa phóng mắt, đánh giá trận pháp tổ sư gia lưu lại. Nhị Miêu trong lòng càng kính nể không thôi. Cùng là Tam Mao Cung núi giả trận, tổ sư gia bố trí so với trận pháp của mình đã lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Vạn nhân trảm vang lên là kiếm linh quả chiêm bích từ vách tường một lần nữa trở về. Thật là trận pháp lợi hại, cao nhân Mao Sơn quả thực là ghê gớm. Quả tiêm bích từ vỏ kiếm mà truyền tới. Cái này còn phải nói sao? Sư tổ Mao Sơn đạo pháp thông thiên, không có thủ đoạn như vậy, làm sao mà nổi danh khắp thiên hạ được? Nhị Miêu lòng cũng có chút đắc ý, còn muốn quan sát trong chốc lát, nhưng ngọn nến trên tay đã không còn nhiều lắm. Do dự một chút, Nhị Miêu xoay người đi ra. Dù sao động tiên nhân là sản nghiệp của nhà mình, tùy tiện khi nào lại đến xem mà chẳng được. Thời điểm ngọn nến sắp tắt, Nhị Miêu cũng đi tới chỗ lúc trước đã đả tọa. Lại nhìn thấy bóng người chợt lóe, Ngô Triển Triển cùng Lý Thanh Đông một trước một sau mà đi tới. Triển Triển đi ở phía trước, chắp hai tay sau lưng cười không nói gì. Lý Thanh Đông đi theo phía sau, vuốt râu vẻ mặt suy tư. Sư muội, cô vẫn chưa đi sao? Nhị Miêu có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi rõ ràng Triển Triển mang theo Vạn Thư Cao rời đi, thế nhưng không nghĩ tới đã nhanh quay trở lại. Lại còn mang theo cả Lý Thanh Đông. Tôi đi rồi, nhưng đã quay trở lại. Triển Triển cười đáp. Anh nhìn đi, quần áo tôi đã thay đổi rồi còn gì. Nhị Miêu ngẩn người, lại nhìn Triển Triển. Quả nhiên không sai, lúc trước cô ta mặc chính là đạo phục, còn hiện tại cô ta lại mặc một bộ quần áo thể thao màu nâu. À, tôi hiểu rồi. Nhị Miêu đem ngọn nến còn lại ở trong tay thổi tắt nói. Cô nhất định là không về Hư Vân Quan, mà nửa đường tìm một chỗ để thay đổi quần áo. Nếu không sao có thể nhanh như vậy, có đúng không? Triển Triển mỉm cười, lắc đầu, không tỏ ý kiến. Đỉnh Sư Thúc, không phải Ngô Sư Thúc quá nhanh, mà là người quá chậm. Lý Thành Đồng đáp. Nhị Miêu liếc mắt hỏi. Cái gì mà quá nhanh quá chậm? Nói thế ta không hiểu được. Sư Thúc, người phải biết rằng quần áo của Ngô Sư Thúc là đã trở lại Hư Vân Quan mới đổi. Vậy thì thế nào? Hả? Người nói cái gì cơ? Nhị Miêu nghe thấy Lý Thành Đồng nói vậy thì ngẩn người, rồi nhìn sang Triển Triển hỏi. Thời gian ngắn như vậy, sư muội từ Động Tiên Nhân đến Hư Vân Quan, chạy một cái cả đi cả về sao? Triển Triển tiếp tục cười, nhưng lần này cô ta nhẹ nhàng gật nhẹ đầu tỏ vẻ không sai. Thời gian nhanh như vậy, sao có thể vừa chạy đi chạy về được chứ? Nhị Miêu trong mắt chuyển động cười nói. Tôi hiểu rồi, từ Động Tiên Nhân tới Hư Vân Quan còn có một thông đạo bí mật, có đúng không? Triển Triển cười ha hà, xoay mặt nhìn Lý Thanh Đông đắc ý nói. Thế nào, trận đánh đố này, người đã thua. Đỉnh Sử Thúc đến bây giờ vẫn không biết là chuyện thế nào. Tôi thua, tâm phục khẩu phục. Lý Thanh Đông cười hắc hắc nói. Tôi đánh giá cao chỉ số thông minh của Đinh Sư Thúc. Hai, một nước sai, một bàn thua. Nhị Miêu càng như lọt thêm vào trong sương mù, trợn mắt hướng về ví Lý Thanh Đông quát. Này, Lý Thanh Đông, luyền thuyền cái gì thế hả? Ta chỉ số thông minh làm sao, chẳng lẽ lại không bằng ngươi? Thật không dám giấu giếm, thời điểm ta ngủ cũng còn thanh tỉnh hơn so với ngươi gấp vạn lần. Thực không dám giấu giếm, nhưng giờ khắc này, người so với tôi hồ đồ hơn 100 triệu lần. Lý Thanh Đông cười hà hà nói. Trở về đi Sơn Thúc. Tiêu sư thẩm đang sốt ruột chờ người đấy. Nói nhảm, ta vừa mới rời đi có mấy tiếng, cô ấy gấp cái gì chứ? Nhị Miêu trong lòng mắng một câu, đi theo Triển Triển hướng về động phía trước. Mấy chục bước về sau, một động khẩu nhỏ hẹp xuất hiện ở trước mắt. Triển Triển duỗi tay sờ vào một điểm lõm ở trên vách tường, chỗ sâu trong động khẩu, chuyển tới tiếng vang chát chát. Tiếp theo có ánh mặt trời từ bên ngoài xâm nhập vào. Hóa ra, nơi đây là một cơ quan có thể khép mở. Từ nơi này có thể đi ra ngoài. Các người đi lên trước đi. Triển Triển chỉ vào động khẩu nói. Động khẩu nơi đây cần phải bò mới có thể đi ra ngoài được. Triển Triển thân là cô nương gia, tự nhiên ngượng ngùng bỏ ở phía trước Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu. Lý Thanh Đông dẫn đường, đầu tiên là bò ra ngoài, sau đó là Nhị Miêu, cuối cùng mới là Triển Triển. Ra khỏi cửa động, Triển Triển ở một bên vách đá khởi động cơ quan. Một khối đá, hình chứng lăn tới, chặn cửa động lại. Sư muội, cơ quan này thực là tinh xảo, cũng là tổ sư gia thiết kế ra sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Triển Triển còn chưa kịp trả lời, thì Nhị Miêu lại một tiếng kêu to, như thấy được người ngoài hành tinh, mặt hướng về phương đông như si tượng ngốc. Ở phương đông, một vầng mặt trời đỏ ối đang dâng lên ánh bình minh đầy trời. Ha ha ha! Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài cười to nói. Sử Thúc, phát hiện ra cái gì không đúng chưa? Không đúng. Nhị Miêu ngốc như gà gỗ lẩm bẩm. Sao đã là sáng tinh mơ? Ta nhớ rõ ràng, đã ăn cơm sáng rồi mới cùng Vạn Thư Cao tiến vào Động Tiên Nhân. Ở Tam Mao Cung núi giả trận trong động thượng, ta đã chậm trễ hồi lâu. Hiện tại cũng chỉ là 10 giờ sáng là cùng. Lý Thanh Đông nhếch miệng cười hỏi. Sử Thúc, người đoán xem hôm nay là ngày nào, tháng nào? Ngày nào, tháng nào? Chẳng lẽ không phải ngày mùng 7 tháng 7 sao? Nhị Miêu ngẩn người hỏi. Tối qua thời điểm vẽ bùa, còn cùng Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm, chứng minh chính là Tết Khất Xảo. 7 ngày trong động, trên đời đã là ngàn năm. Triển Triển phong tốt động khẩu xoay người nói. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7. Nhị Miêu, anh đã ở trong Động Tiên Nhân được 3 ngày. Cái gì? 3 ngày? Nhị Miêu suýt chút nữa nhảy dựng lên kêu lớn. Không có khả năng. Tôi ở bên trong chỉ dùng có một ngọn nến mà thôi. Một ngọn nến đốt xong mà đã trôi qua 3 ngày rồi sao? Tin hay không thì tùy anh thôi. Triển Triển cười tìm đường xuống núi rồi quay đầu nói. Lần đầu tiên tôi cũng như vậy đấy. Lần đầu tiên của cô? Nhị Miêu còn đắm chìm trong khiếp sợ thật lớn, theo bản năng mà lặp lại một câu. Lần đầu tiên tiến vào Tam Mao cung núi giả trận ở động thượng. Triển Triển hung tợn, trừng mắt nhìn Nhị Miêu, xoay người đi về hướng nơi xa. Nhị Miêu đứng ở nơi xa, nhìn Triển Triển đi xa yên lặng phát ngốc. Đình Sư Thúc cũng quá đáng, lần đầu tiên của Ngô Sư Thúc, người cũng muốn nghe hay sao? Lý Thanh Đông không đứng đắn mà cười gian. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm ra khỏi vỏ, chĩa hướng về yết hầu của Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông liên tục lùi về phía sau, dưới chân vấp ngã ngồi xổm xuống đất kêu lớn. Sư Thúc làm cái gì vậy? Bị động kinh à? Nhị Miêu cầm vạn nhân trảm nhìn thân kiếm, đối với kiếm linh quả trên bích nói. Nói cho ta, có phải thực sự đã trôi qua 3 ngày không? Lý Thanh Đông lại tưởng rằng Nhị Miêu đang hỏi mình mà hét lớn. Đinh Sư Thúc, định bức cung tôi hay sao? Nhị Miêu cũng không thèm nhìn Lý Thanh Đông, chờ đợi quả chiêm bích trả lời. Không sai, thưa chủ nhân. Ngài thật sự đã ở trong động tiên nhân 3 ngày. Cho nên thời điểm ngài đi ra, ta đã nói trận pháp cao nhân Mao Sơn quả nhân lợi hại. Quả chiêm bích không mở miệng nói, nhưng tâm ý lại từ trên chuôi kiếm chuyển lại cho Nhị Miêu nghe. Lúc trước, Nhị Miêu vào trận, quả chiêm bích bởi vì có cấm chế ngăn cản, không thể tiến vào được, cho nên vẫn luôn ở ngoài trận mà chờ đợi. Nhưng khi đó, quả chiêm bích nói trận pháp Mao Sơn lợi hại, Nhị Miêu còn không ý thức được vấn đề về thời gian. Dầm một tiếng, Nhị Miêu ngồi xuống mặt đất, vừa mừng vừa sợ lại mê mang. Rõ ràng mình ở trong trận chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài đã trôi qua mất 3 ngày. Trong động 7 ngày, ngoài đời đã 1000 năm. Mình rốt cuộc đã tự mình có thể gặp được một lần. Trận pháp của tổ sư gia thần kỳ như vậy. Nhờ vậy sau khi phá trận, mở ra cửa âm dương kia, nhất định sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Lý Thanh Đông bị dọa cho choáng váng hỏi. Đình Sư Thúc, người không sao chứ? Thực lâu sau, Nhị Miêu mới lắc đầu nói. Không sao, ta chỉ kinh ngạc cảm thán, tổ sư gia lưu lại trận pháp lợi hại, Tam Mao cung núi giả trận như vậy. Cho dù ta tốn cả đời tinh lực, cũng vô pháp bố trí ra được. Sư Thúc, trận pháp này chỉ là do thiên thời địa lợi nhân hòa. Trận pháp của tổ sư gia lợi hại cũng là vì động tiên nhân được ông trời ưu ái địa hình. Lý Thành Đồng nói. Nhị Miêu gật đầu hỏi. Trận pháp kia, người đã đi vào rồi sao? Lý Thanh Đông nhếch miệng cười nói. 2 năm trước, tôi đã dùng thiên cơ bản suy tính, nhưng tôi cũng không thể đi vào được. Vì sao? Bởi vì đi vào được, nhưng không ra được, tôi công lực vẫn chưa đủ. Lần này Lý Thanh Đông tự nhiên là không khoác lác, ăn ngay nói thật một hồi. Hóa ra là vậy. Nhị Miêu lại hỏi. Như vậy Ngô Sư Thúc của ngươi thì sao? Có phải thường xuyên đi vào được hay không? Có phải thực dễ dàng liền phá được trận pháp, đi đến cửa âm dương nơi đó hay không? Theo như tôi được biết, Ngô Sư Thúc chỉ có một lần đánh bậy đánh bạ, xông qua núi giả trận, tới cửa âm dương nơi đó rồi. Lý Thanh Đông vê dâu nói. Nhưng về sau, Ngô Sư Thúc vận khí không được tốt, không xông pha được lần nào nữa. Thì ra là vậy. Nhị Miêu gật đầu trong lòng thấy tốt hơn một chút. Xem ra mình cũng có cơ hội đánh bậy đánh bạ mà đi vào được. Chẳng qua xác suất rất thấp, cho nên cần thời gian dài ở trong động tiên nhân. Cũng khó trách, Triển Triển không có việc gì liền thích ngâm mình ở động tiên nhân. Nơi đó không đơn thuần chỉ có thể thanh tu, còn có hy vọng tiến vào cửa âm dương, nơi truyền thừa nhiều đạo pháp tổ sư gia. Đi thôi, Lý Thanh Đông, về Hư Vân Quan. Nhị Miêu đứng lên vỗ vỗ bụi đất phía sau, bước đi tìm đường xuống núi. Lý Thanh Đông theo ở phía sau có chút cố sức, hô to gọi nhỏ để Nhị Miêu chậm một chút. Trở lại Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu đã đứng ở trước cửa chờ. Tiêu Tiêu, anh bị trận pháp trong động tiên nhân vây khốn, cho nên... Nhị Miêu giải thích nói. Không sao, em đã nghe Triển Triển nói rồi. Tiêu Tiêu cười, trong ánh mắt đều là vẻ hạnh phúc. Đồng tử phụng chi mệnh của Triển Triển đi tới, để đám người Nhị Miêu ra sau điện uống trà. Mọi người ngồi xuống, chỉ có Vạn Thư Cao khổ bức mà đứng ở một bên. Bối phận thấp, tư cách không đủ, đến chỗ ngồi cũng không có. Nhị Miêu, trận pháp kia thế nào? Có xông quan tới cửa âm dương được không? Triển Triển uống một ngụm trà hỏi. Tôi ngốc như vậy, sao có thể một lần mà xông qua được? Nhị Miêu nhỏ giọng nịnh hót nói. Đối với tạo nghệ về trận pháp, tôi không thể so sánh với sư muội được. Triển Triển cười nói. Thôi đi, tôi cũng là trong lúc vô ý mà xông qua được một lần, về sau không có cơ hội tốt như vậy nữa. Trận pháp này thần kỳ như vậy, sư phụ năm đó lại không cùng tôi đề cập tới, không biết là vì sao. Nhị Miêu khẽ nhíu mày lại hỏi. Không biết Long sư thúc trước đây có qua được trận pháp tự nhiên này không? Theo sư phụ tôi nói, Tam Bẩn sư bá chưa từng qua lần nào. Ông ta nói, trận pháp quá mức tinh diệu, không có cách phá giải. Không muốn anh hao phí thời gian ở đây, nên mới không nói cho anh biết đấy thôi. Bên trong tiền bối trưởng môn Mao Sơn, có người suốt đời đều hao phí tinh lực ở nơi đó. Kết quả chẳng làm nên được trò trống gì hết. Triển Triển bưng chén trà, có chút xuất thần nói tiếp. Sư phụ tôi, mặc dù thiên phú về trận pháp rất cao, nhưng cũng phải hơn 30 tuổi mới lần đầu tiên sấm quan thành công. Sau đó, lúc sư phụ tuổi già, xác suất ông ấy sấm quan thành công càng ngày càng cao. Làm 3 lần, luôn có 1 lần sẽ được thành công. Nhưng bí quyết sấm quan là gì, ông ấy lại không nói cho tôi biết. Sư phụ nói, đạo môn càng gần đến cuối thì sẽ càng vi diệu, sẽ không phải truyền lại được mà cần tự mình đi ngộ. Nhị Miêu gật đầu. Nhưng lòng sư thúc cuối cùng cũng không mở ra cửa âm dương. Triển Triển trầm mặc một chút rồi nói. Sư phụ nói, bản thân say mê với trận pháp, khó tránh khỏi ở những mặt khác sẽ chưa thể học được hết. Cho nên uy lực của trưởng tâm lôi còn chưa đủ, vô pháp mở ra cửa âm dương. Hiển nhiên tổ sư gia đã thiết kế, cũng suy xét tới điểm này rồi. Trận pháp thiên phú cao, nhưng trưởng tâm lôi tâm lực không đủ, vẫn vô pháp tiến vào cửa âm dương. Ngược lại, trưởng tâm lôi uy lực lớn, trận pháp không đủ tinh thông, cũng sẽ không được. Dừng lại một chút, Triển Triển nói thêm. Sư phụ đã từng nói qua, có lẽ công lực của Tam Bẩn sư bá có thể mở ra được cửa âm dương. Hài, nhưng sư phụ tôi, tới lúc tuổi già, đã buông xuống theo đuổi đối với cực hạn về đạo pháp, mà chỉ muốn trở về trạng thái thanh tĩnh vô vi. Nhị Miêu thoáng có chút tiếc nuối. Thanh tĩnh vô vi là cảnh giới cao nhất của đạo môn. Tam Bẩn sư bá mới là người chân chính hiểu rõ. Ngô Triển Triển nói. Vạn Thư Cao vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nhịn không được liền mở tiếng. Đáng tiếc, hai vị thái sư thúc tổ quan hệ bất hòa, nếu không có thể liên thủ sấm quan, sau đó mở ra được cửa âm dương. Ai nói hai vị thái sư thúc tổ quan hệ bất hòa? Lý Thành Đồng quát. Cầm miệng cho ta! Thật vất vả, Hư Vân Quan mới có được cục diện tam chi đoàn kết như hôm nay. Vạn Thư Cao lại cố tình không biết điều, nói về quá khứ xấu hổ của tiền bối, không phải là muốn ăn đòn hay sao? Triển Triển cũng trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao nói. Trận pháp động tiên nhân, thiên biến vạn hóa. Một người đi vào hay là hai người đi vào, trận pháp sẽ vận hành không giống nhau. Thậm chí nam nữ cũng sẽ khác. Ta cùng với Nhị Miêu phân biệt đi vào cũng sẽ không giống nhau. Cho nên sấm quan phá trận không phải dễ dàng như là người tưởng tượng. Mọi người đều vô ngữ, từng người uống trà. Để người ngoài nghề nói một chút đi. Tôi cảm thấy trận pháp càng phức tạp, ngược lại càng sẽ dễ dàng phá giải được. Trong một mảnh trầm mặc, Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói ra một câu. Tất cả kinh ngạc, cùng một chỗ sững sờ nhìn Tiêu Tiêu. Ai cũng không biết lời này của cô bắt đầu từ đâu. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi. Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, nhíu mày nở nụ cười nói. Sư thẩm, người nói như vậy nhất định có suy nghĩ của mình, nói cho chúng tôi nghe đi. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, người ngoài nghề nhắc nhở người trong nghề, loại tình huống này cũng rất bình thường. Lý Thanh Đông cổ vũ Tiêu Tiêu nói tiếp. Nhị Miêu cùng Triển Triển cũng cùng một chỗ gật đầu, chờ mong Tiêu Tiêu nói tiếp. Ý của cô là... Thử làm so sánh đi. Ý của tôi là thử làm so sánh, giống như phần mềm của máy tính. Nếu nó càng phức tạp, thiếu sót sẽ càng nhiều. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ nói, giống như cơ mật ở lầu năm góc của nước Mỹ thường xuyên bị hacker công phá, chính là đạo lý như vậy. Bọn họ có quá nhiều thứ, quá mức khổng lồ, như vậy chỉ cần bắt được một điểm, liền có thể công vào. Hơn nữa dạng điểm này, tất nhiên có rất nhiều, mỗi một đường đi công kích của thủ pháp hacker cũng không giống nhau. Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu Triển Triển đều trố mắt nhìn nhau, bởi vì ba người đều không am hiểu về máy tính. Chị dâu, nói như vậy, cô đã từng đột phá qua tường lửa nổ năm góc sao? Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Vạn Thư Cao giật mình hỏi. Không, tôi chỉ đưa ra so sánh, chứ tôi không phải là hacker. Tiêu Tiêu quay sang Vạn Thư Cao đáp. Triển Triển đứng lên nói. Kỳ thực Tiêu Tiêu nói hoàn toàn là chính xác có đạo lý. Bởi vì dạng thuyết pháp này, Sư phụ tôi cũng đã từng nói. Sư phụ nói, phương pháp mỗi người vượt quan không giống nhau. Thậm chí thời gian hay điểm tiến vào trong trận khác biệt thì trình tự vượt quan cũng không giống nhau. Tiểu Tiêu nghe tới đây thì đắc ý nở nụ cười. Đại đạo 3000, có thể trăm sông đổ về một biển. Tiểu Tiêu nói lên chỉ là một cái quan điểm, thế nhưng không có phương pháp cùng đường đi cụ thể. Triển Triển nở nụ cười nói tiếp, vì vậy, nói cũng vô ích. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông cũng mỉm cười. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy không phục nói tiếp. Quan điểm chính xác đã nói lên phương hướng là đúng. Phương hướng đúng, còn lại chính là về phía trước thăm dò. Một ngày nào đó sẽ tìm ra được con đường chính xác. Thôi được rồi, trận pháp đạo gia thiên biến vạn hóa cũng không rời Kỳ Tông. Chờ Nhị Miêu có thời gian thời điểm để hắn đem tri thức cơ bản, cửu cung bắt quái trận giảng cho cô nghe, xem cô có nghĩ ra được cách phá giải hay không. Triển Triển cười dừng lại đề tài, dò hỏi những chuyện Nhị Miêu đã trải qua trong khoảng thời gian này. Một phen trường đàm, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Nói chuyện về Tần Văn Quân, Lý Thanh Đông cùng Triển Triển đều hơi giật mình. Nhưng sau đó Triển Triển cười nói, tu tiên vốn là điều nghịch thiên, kết quả là thiên kiếp khó thoát, đừng có đi quản hắn. Lý Thanh Đông gầy bản tính chẳng ngâm nói, tính không ra thọ hạn của tên này, cho dù hắn cuối cùng thiên kiếp khó thoát, đoán chừng chúng ta đang ngồi đây cũng nhìn không ra một ngày kia. Hắn thăng thiên hay vào địa ngục, kỳ thực cùng chúng ta cũng không liên quan. Triển Triển phất tay nói, nhưng tại đại hội của Long Hổ Sơn thì cần phải thận trọng. Nghe nói lần này sẽ rất náo nhiệt, người hơi có danh khí trong quốc nội đều nhận được thư mời. Hơn nữa còn có rất nhiều môn phái ở hải ngoại, còn có cao tăng Phật môn đến mà quan sát. Đến lúc đó cao thủ nhiều như mây, tiền khách tụ tập, phái Mao Sơn chúng ta ngàn vạn không thể tay không mà về được. Lý Thanh Đông cười ha ha nói, sử thúc không cần lo lắng, Thanh Mai nấu rượu, thiên hạ anh hùng đều ở trong tay ta. Lấy thực lực phái Mao Sơn chúng ta, vừa ra tay nhất định sẽ đánh bại được toàn trường. Sư phụ hay vị sư thúc tổ, như vậy đến lúc đó sẽ mang tôi đi sao? Vạn Thư Cao vội vàng hỏi, khẳng định sẽ mang ngươi đi, sẽ phái ngươi đánh trận thứ nhất, nếu như ngươi thua sẽ cắt đầu của ngươi. Triển Triển trừng mắt mà dọa dẫm. Sư thúc tổ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ gia tăng luyện công, làm vẻ vang sư môn. Vạn Thư Cao vỗ ngực, hào khí tận trời. Đồng tử đi lên tiếp trà, mọi người lại tiếp tục tán gẫu. Nhị Miêu, quỷ khấu lần thứ 3 khi nào bắt đầu chinh phạt đây? Tận lực tốc chiến tốc thắng, không được chậm trễ chi ước Long Hổ Sơn. Triển Triển lúc này lên tiếng. Nhị Miêu gật đầu nói, cái này tôi sẽ nhớ, qua quỷ tiết. Minh Vương không thúc giục tôi thì tôi cũng sẽ thúc giục ông ta. Lý Thành Đồng nói, lần này chiến trường là ở trong thành phố, đoán chừng cũng không kéo dài lắm. Cách đồng chí còn 4 tháng, thời gian còn rất nhiều. Sử thúc cũng không thể chủ quan, ở trong thành phố cùng với quỷ khấu đại chiến càng là không dễ dàng, bởi vì người quỷ hỗn cư, người sẽ phải chú ý tới an toàn cho người sống. Lý Thành Đồng nhắc nhở. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Theo sau lại nói về phái tên ông của Cơ Cửu Gia. Nhị Miêu cùng Cơ Cửu Gia chia tay không lâu, Cơ Cửu Gia liền mang theo 2 đồ đệ tới thăm Mao Sơn. Lý Thanh Đông phụ trách tiếp đãi, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ở Mao Sơn nấn ná hơn 10 ngày, Cơ Cửu Gia mới mang theo đồ đệ mà rời đi. Lại theo sau, Tiêu Tiêu hướng Triển Triển cùng Lý Thanh Đông chào từ biệt nói. Triển Triển, Lý trưởng môn, tôi ở chỗ này quấy rầy các vị đã lâu. Lần này Nhị Miêu xuống núi, tôi quyết định đi cùng với anh ấy, cũng vừa vặn thực tập một chút thuật săn quỷ của tôi, giúp Nhị Miêu một phen. Cô muốn đi, tôi cũng không thể giữ cô. Nhưng hiện tại cô học tập đều chưa trải qua thực tiễn, cho nên thời điểm bắt quỷ, cẩn thận nhiều hơn. Triển Triển lên tiếng nhắc nhở. Nhị Miêu cười nói, đà tạ sư muội quan tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cho Tiêu Tiêu. Ồ, xem ra là tôi đã tự mình đa tình. Có Nhị Miêu đi theo thế này, Tiêu Tiêu có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Triển Triển tự giễu mà cười nói. Sư muội, tôi thực tình cảm tạ. Nhị Miêu ngượng ngùng cười, đổi đề tài chỉ vào Vạn Thư Cao nói. Lần này cậu không cần cùng với tôi đi. Quan tiền phòng đãng khấu, ngay tại chỗ bị miễn chức. Cậu tại Hư Vân Quan trợ giúp sư phụ của cậu chuẩn bị sự vụ, có thời gian luyện công nhiều hơn. Trận chiến ở Long Hổ Sơn, mong là cậu có thể biểu hiện được tốt. Lần này xuất chinh Tiêu Tiêu đi theo. Nếu lại mang theo Vạn Thư Cao thì sẽ có rất nhiều bất tiện. Vạn Thư Cao cầu còn không được, lại cố ý nói. Kỳ thực, tôi cũng muốn cùng với anh kể vai chiến đấu, tiêu diệt quỷ khấu. Mọi người nghe tới đây đều biết Vạn Thư Cao đang làm trò, liền cùng nhau lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp có thể nói là vô cùng yên tĩnh, nhưng Nhị Miêu vẫn không có cơ hội cùng Tiêu Tiêu đi ra bên ngoài ở một đêm, bởi vì trước sau quỷ tiết, Hư Vân Quan vẫn còn quá bận. Mấy hôm sau, Triển Triển tiếp tục ở động tiên nhân thanh tu, Nhị Miêu cơ hồ cũng nhàn rỗi, liền trợ giúp Lý Thanh Đông vẽ lá bùa. Nhị Miêu cũng muốn đi động tiên nhân, thế nhưng Triển Triển lại ở bên trong đó, sẽ có nhiều bất tiện nên đành phải thôi. Quỷ tiết qua ngày thứ ba thì Triển Triển xuất quan. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu thu thập một phen, từ biệt Hư Vân Quan rồi dắt nhau xuống núi. Tam Mao cung núi giả trận ở động tiên nhân cũng đành tạm gác lại, về sau sẽ nghiên cứu tiếp. Ha ha, rốt cuộc đã tách được Vạn Thư Cao, tâm tình sảng khoái vô cùng. Ở bến xe, Nhị Miêu cười nói. Tiểu Tiêu, Lý Thanh Đông nói lần này chiến trường ở khu vực Trung Nguyên, chúng ta sẽ đi trước đến đó, du ngoạn được không? Tiểu Tiêu do dự một chút rồi nói. Nhị Miêu, em muốn về Sơn Thành một chuyến đã, thăm Lam Tỷ cũng để thăm mẹ của em. Nghe Tiểu Tiêu nói muốn về Sơn Thành, Nhị Miêu sửng sốt rồi theo sau gật đầu cười nói. Cũng được, anh cũng đang muốn gặp Lam Tỷ, giờ về Sơn Thành trước, dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Tiểu Tiêu nhìn thật kiên cường, nếu đổi là người khác, đột nhiên từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý mà đi theo Nhị Miêu lang thang lưu lãng, bốn biển là nhà, không biết sẽ khóc nháo thành bộ dáng gì. Lập tức, hai người ngồi xe, trằn trọc mà hướng Sơn Thành đi. Lên đường bình an, hai ngày sau, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đã đứng ở Sơn Thành. Bởi vì trước đó đã có liên hệ, cho nên cả hai vừa mới đến bến xe thì đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang tươi cười. Thanh Lam, Vĩ Niên, Như Bình cùng Lâm Hề Nhược đều tới nghênh đón, thanh thế to lớn. Tạ Thải Vi có việc nên không thể đến được, nhưng cũng đã gọi điện thoại tới. Hơn nữa còn ủy thác, Vĩ Niên toàn quyền chiêu đãi, sắp xếp tiếp đón. Hiện tại Như Bình Tỷ đã thuê căn nhà khác, mở một nhà hàng quy mô tầm trung, thuê đầu bếp cùng với nhân viên phục vụ, làm ăn vô cùng tốt. Nhà hàng cũng ở gần làng đại học, vẫn đặt tên cơm là quán cơm Như Bình Thổ. Dưới tầng có đại sảnh, trên tầng là 7-8 phòng khách, hồng ngọc, cũng nước lên thì thuyền lên, được thăng chức lên làm quản lý. Vì tiệm cơm Như Bình mới được khai trương, Nhị Miêu khẳng định không muốn ra bên ngoài ăn cơm, vì vậy mọi người thẳng tới làng đại học. Tất cả mọi người ngồi xuống, cùng nâng chén, chúc mừng một lần tương phùng. Làm tỷ, nghe nói sau khi cô trở về đã tìm được công việc rồi sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Mọi người ở đây, Lâm Hề Nhược là cảnh sát uy vũ, Lý Vĩ Niên là đội trưởng đội bảo vệ, kiêm chức bảo mẫu ở nhà Dương Đức Bảo. Như Bình cùng với Hồng Ngọc thì làm việc ở tiệm cơm, cũng bận rượu mà vui sướng. Chỉ có Thanh Lam là một người thất nghiệp, sống lang thang. Hơn nữa Thanh Lam cùng với Nhị Miêu quan hệ cũng rất thân, nên Nhị Miêu tương đối lo lắng cho cuộc sống của cô. Đúng vậy, tôi đã thuê được một gian nhà nhỏ, mở một cửa hàng thực phẩm nữu nữu. Tôi là người không ôm chí lớn, chỉ cần không chết đói là được. Tôi cũng không có bằng cấp, không thạo nghề gì, tôi cũng không thể làm được cái gì khác. Cửa hàng thực phẩm nữu nữu, tôi nhất định phải đi tham quan một chút, thuận tiện chúc mừng Lam Tỷ làm bà chủ. Nhị Miêu cười nói. Thanh Lam sắc mặt hơi đỏ lên. Tôi bán chủ yếu là đồ ăn vặt cùng các loại đồ ăn cho trẻ em. Anh không đến xem cũng được. Mọi người nghe thấy vậy liền cười to. Tiêu Tiêu há miệng định nói nhưng đã dừng lại. Vốn dĩ Tiêu Tiêu định nói có thể để Tạ Thải Vi chiếu cố một chút để Thanh Lam có chỗ làm việc hoặc là hợp tác mở công ty gì đó. Nhưng lại nghĩ đến Thanh Lam tính cáp độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác nên đành thôi. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, không thể miễn cưỡng. Bản thân Thanh Lam cũng không phải người tham tài. Nếu như yêu tiền, thì 3 năm đi ra ngoài trộm mộ đã có thể sống thực dễ chịu. Lấy thân thủ của cô ta, dạng mộ táng nào mà trộm không được chứ? Sau khi ăn cơm xong, đám người Nhị Miêu vẫn muốn đi đến cửa hàng của Thanh Lam. Thanh Lam cũng không có biện pháp, đành phải mang theo mọi người mà tiến tới. Cửa hàng thực phẩm nữu nữu nằm ở trung tâm thành phố, cửa hiệu sát với mặt đường, trang trí hoàn toàn mới. Bên trong là các loại thực phẩm rực rỡ muôn màu, buồn bán buồn tẻ, có một nhân viên đang làm công, đang ở bên trong ngồi chơi di động. Tôi là người có lẽ cũng không có tiền đồ. Thanh Lam nhìn xung quanh cửa hàng tự giễu mà cười nói. Làm tỷ, mình cảm thấy thoải mái là được. Nhị Miêu cười đáp. Thanh Lam gật đầu. Tôi cũng là người thích trẻ con nên mới mở cửa hàng đồ ăn vặt cho trẻ con như vậy. Nếu thích trẻ con thì mau lấy chồng rồi tự mình sinh con đi. Tiều Tiều cười không có hảo ý nói. Nhà đầu chết tiệt kia lại đùa tôi rồi. Thanh Lam đỏ mằng mặt, giơ tay định đánh. Vui đùa ầm ĩ một phen, Tiều Tiều cùng với Nhị Miêu lên tiếng cáo từ. Vĩ Niên đã sớm phụ mệnh Tạ Thải Vi đặt khách sạn cho Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Hơn nữa Tạ Thải Vi biết tâm tư của Tiêu Tiêu nên khách sạn cũng thuê ở gần nhà mẹ đẻ của cô. Buổi tối, mẹ của Tiêu Tiêu đúng hẹn đi vào khách sạn thăm con gái. Khi hai mẹ con gặp mặt, tự nhiên là một phen nước mắt lưng tròng. Thẳng cho đến đêm khuya, Quý Bằng ca ca của Tiêu Tiêu lái xe tới khách sạn để đón mẹ mình. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đem bà Tú Nga đưa đến dưới lầu giao cho Quý Bằng. Lại lần nữa gặp mặt, Quý Bằng sắc mặt có chút xấu hổ chào hỏi nói. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, gần đây tốt chứ? Tôi rất tốt. Tiêu Tiêu vành mắt đỏ lên, vốn dĩ là anh em mà hiện tại đã trở thành người xa lạ, sao không thương cảm cho được? Đều tốt, ông chủ Quý cũng tốt chứ? Gần đây ta ngộ cổ phiếu thành phố Đại Ngưu, nhất định là kiếm đầy bồn đầy bát. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Quý Bằng cười nói. Quý Bằng buồn bực lắc đầu đáp. Thôi, đừng nói nữa, giá trị công ty gần đây bốc hơi rất nhiều. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì nhún vai nói. Chuyện không liên quan tới tôi chứ? Hiện tại chúng ta đã không còn là thân thích, tôi mệnh tự vì bần cũng không ảnh hưởng tới công ty của anh, có đúng không? Cũng không trách hai người. Quý Bằng xấu hổ cười nói. Có lẽ lúc trước là tôi đã sai. Thương trưởng Phong Vân cùng vận mệnh người giống nhau thay đổi thất thường. Tài vận không phải bởi vì Tiêu Tiêu quan hệ với cậu mà có điều thay đổi. Xem ra trải qua trong khoảng thời gian này, Quý Bằng cũng đã tỉnh lại. Đối với chuyện mình lúc trước, bức ép em gái đoạn tuyệt quan hệ với gia đình đã cảm thấy vô cùng áy náy. Công ty phát triển vẫn luôn tốt. Vì sao giá trị thị trường đột nhiên bốc hơi chứ? Tiêu Tiêu quan tâm hỏi. Làm nhân viên quản lý tập đoàn Quý Thị trước kia, Tiểu Tiểu biết tình huống tập đoàn vận hành. Quý Bằng thở dài một hơi nói, bởi vì liên quan tới mấy trường học đã xảy ra vấn đề, có thể là chúng tôi đã phát triển quá mức nóng vội, cho nên... Không phải chỉ là mấy trường học thôi sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì chứ? Tiểu Tiểu lại hỏi, trong tập đoàn Quý Thị có mở một số trường học quy mô rất lớn, học sinh lên đến trên 1 vạn. Những trường này có danh tiếng rất tốt, đây là một mảng ổn định của tập đoàn Quý Thị. Thời điểm cuối năm trước, hội đồng quản trị đã nghiên cứu, cho rằng việc đào tạo giáo dục có cơ hội rất tốt. Cho nên chúng tôi đã thu mua những trường học bình dân khác ở Sơn Thành, thành lập tập đoàn giáo dục Quý Thị. Quý Bằng trầm mặc trong chốc lát nói tiếp. Nhưng không nghĩ tới, trong một trường học thu mua được, mấy tháng gần đây đã xảy ra vấn đề. Có vài giáo viên cùng với học sinh đều bị tử vong ngoài ý muốn. Trước đây mấy ngày đã chết một bảo vệ trực ban trường học. Mọi chuyện đã bị truyền ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, liên lụy tới toàn bộ tập đoàn Quý Thị. Bên ngoài cho rằng, quản lý bên trong tập đoàn Quý Thị xuất hiện vấn đề, cho nên độ tín nhiệm hạ thấp, nên giá trị thị trường bị bốc hơi. Sao lại như vậy? Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày. Cô ở Mao Sơn mấy tháng, cơ hồ đã ngăn cách với thế nhân. Lại không nghĩ đến tập đoàn Quý Thụy lại gặp gỡ phiền toái như vậy. Nhị Miêu mỉm cười nói. Tử vong ngoài ý muốn sao? Xem ra phải mời pháp sư tới bắt quỷ. Đích xác là đã thỉnh qua đại sư phong thủy, thế nhưng cuối cùng không giải quyết được gì hết. Chuyện lớn như vậy, vì sao lại không nói cho tôi biết? Tiểu Tiểu oán trách nói. Chẳng lẽ anh cho rằng Nhị Miêu sẽ không giúp anh sao? Quý Bằng gãi gáy rồi đáp. Không có mặt mũi mà tìm hai người. Quý Bằng nói không có mặt mũi tìm Nhị Miêu cũng là nhân chi thường tình. Rốt cuộc lúc trước đem Tiêu Tiêu đuổi ra khỏi cửa cũng đã có điểm làm quá mức. Điều này thì có gì phải ngượng ngùng chứ? Đừng nói nữa, mang chúng tôi đi đến trường học xem sao. Tiêu Tiêu lúc này lên tiếng. Chuyện liên quan tới tập đoàn nhà mình, Tiêu Tiêu đương nhiên là khẩn trương. Tùy nói đoạn tuyệt quan hệ nhưng cũng chỉ là sửa lại xưng hô, còn huyết mạch thân tình thì vô pháp đoạn tuyệt. Nhị Miêu cười nói. Làm gì mà phải ngượng ngùng, tuy rằng không phải thân thích, nhưng chúng tôi cũng không ngại hợp tác. Trường học nằm ở vùng ngoại thành phía Bắc. Hơi xa, hơn nữa hiện tại trời cũng đã tối, cũng không tiện. Thế này đi, sáng mai tôi sẽ bảo tài xế đưa hai người đi. Quý Bằng cảm kích cười nói, nếu là hợp tác, tôi sẽ không thể bạc đãi hai người được. Xong chuyện này, sẽ có số tiền lớn cảm tạ hai người. Đừng lấy Tuyền mà nói chuyện có được không? Nhị Miêu không chút khách khí nói móc một câu. Tiền không phải là vạn năng, không phải mỗi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết được. Tùy nói là hợp tác, nhưng tôi không phải vì tiền, trong lòng anh chắc là hiểu chứ. Quý Bằng xấu hổ mà cười, gật đầu chí tạ, rồi sau đó lái xe rời đi. Trở lại phòng khách sạn, hai hàng lông mày Tiêu Tiêu nhíu chặt, lo lắng sốt ruột. Tiêu Tiêu, em đừng lo lắng, nếu có nháo quỷ thật, lấy pháp lực của anh bây giờ có thể dễ như trở bàn tay. Tiêu Tiêu từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Tiêu, rồi ghé vào tai nói. Tùy nói em cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức trợ giúp anh trai của em. Lời này cũng không phải là khoác lác, lấy tu vi trước mắt của Nhị Miêu giải quyết những chuyện nháo quỷ bình thường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu, cảm ơn anh. Tiêu Tiêu xoay người ôm chặt lấy Nhị Miêu nói, em không phải lo lắng chuyện bắt quỷ, tứ đại quỷ khấu đều không là gì, huống chi là nháo quỷ bình thường. Em lo lắng chính là tiền cảnh tập đoàn Quý Thị sau này. Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu ở một bên giường ngồi xuống nói, người vô trăm năm mệnh, thường hoài thiên tế yêu. Em quan tâm tới phát triển của tập đoàn Quý Thị về sau, cái này cũng không sai. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải vì em quan tâm hay là không quan tâm mà có thể thay đổi được. Cho nên cảnh giới cao nhất của đạo gia chính là vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên. Có đạo lý. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Thôi, ngủ đi bà xã. Xem anh ngày mai tiểu thí ngưu đao giúp anh trai em bắt quỷ. Ngủ đi, dưỡng tinh xúc duệ, ngày mai dễ làm việc. Thôi, đừng có dưỡng tinh xúc duệ nữa. Đã dưỡng nửa năm xúc đầy bồn đầy chén rồi. Cái gì? Làm gì mà tới mức như vậy chứ? Tiêu Tiêu cười, ôm Nhị Miêu ngã xuống giường. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Nhị Miêu rửa mặt xong, Quý Bằng phái người tới đã chờ ở dưới lầu. Có ba người tới và hai chiếc xe ô tô, trong đó có hai người là tài xế, một người khác là hiệu trưởng của trường học. Hiệu trưởng khoảng hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã, tiến lên tự giới thiệu. Tôi là hiệu trưởng trường học Dục Anh, tên là Vi Hà. Quý Bằng tiên sinh muốn tôi phối hợp với hai vị điều tra công tác. Hiệu trưởng Vi, hãy đưa chúng tôi đi trường học đi. Đến hiện trường chúng ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói. Nhị Miêu gật đầu cười, kéo cửa xe để Tiêu Tiêu lên xe trước. Vi Hà gật đầu, lên một chiếc xe khác, mệnh lệnh tài xế dẫn đường hướng về Bắc Giao mà chạy tới. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đều ngồi ở ghế sau, bởi vì tối qua mệt nhọc nên lúc này Tiêu Tiêu dựa vào ngực Nhị Miêu ngủ. Trường học Dục Anh ở một bên huyện thành, vùng ngoại thành hướng Bắc Sơn Thành cũng không tính là quá hẻo lánh. Xe ô tô tiến vào trường, Nhị Miêu trái phải nhìn lướt qua, phát hiện trường học chiếm diện tích rất lớn, phải đến 50 mẫu. Đang là nghỉ hè, trong trường học không có ai, chỉ nhìn thấy ngẫu nhiên có mấy giáo viên. Vào văn phòng hiệu trưởng, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi xuống. Vi Hà đầu tiên hội báo tình huống nói. Từ tháng 4 tới bây giờ, tổng cộng đã chết 7 người, 7 người đều là nam giới. Trong đó có 5 giáo viên trực ban và 2 học sinh. Nguyên nhân tử vong đều là bởi vì nhảy lầu. Địa điểm nhảy lầu đều là khu dạy học thứ tư, từ lầu 4, lầu 5, lầu 6. Những người này đều đột nhiên nhảy lầu. Trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào, xong việc cũng không có phát hiện di thư. Cho nên ở bên ngoài đã có lan truyền, trong trường học, nháo quỷ. Toàn bộ người nhảy lầu đã chết, không có một ai còn sống sao? Nhị Miêu hỏi, Vi Hà sắc mặt trầm trọng nói. Có một người còn sống, nhưng hiện tại đã bị chết não. Nhị Miêu gật đầu nói tiếp, hẳn là nháo quỷ rồi, vậy thì mang chúng tôi đi khu nhà dạy học nhìn xem trước đã. Vi Hà gật đầu rồi đội mũ, đưa Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hướng khu dạy học mà đi. Hiệu trưởng Vi, ông vẫn luôn ở trong trường học này sao? Trên đường Tiêu Tiêu cất tiếng hỏi. Đúng vậy, trước kia tôi là phó hiệu trưởng. Bởi vì việc này ảnh hưởng rất xấu, hiệu trưởng trước kia đã bị mất chức, tôi mới tiếp nhận vị trí hiệu trưởng. Vi Hà vừa đi một bên rồi nói tiếp. Nếu chuyện nhảy lầu này không dừng lại, Tôi cảm thấy chức hiệu trưởng này tôi cũng không làm được lâu. Nhị Miêu mở ra ô che mưa, che nắng cho Tiêu Tiêu rồi cười nói. Ông cứ yên tâm đi, hiệu trưởng Vi. Đêm nay tôi sẽ giúp ông tóm được quỷ, để ông an tâm làm hiệu trưởng. Vi Hà nói khu vực dạy học, bao gồm cả ba khu dạy học khác, đều được sắp xếp theo hướng giống nhau. Bởi vì chuyện nháo quỷ, các khu nhà lúc này đều đã bị khóa lại, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào. Vi Hà móc ra chìa khóa, mở ra đại môn, mang theo Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đi lên lầu. Tuy là giữa hè, thế nhưng hàng hiên âm khí lại dày đặc. Vạn nhân trảm ở trong ô che mưa khẽ rung lên, đã nhận ra được quỷ khí. Tiêu Tiêu cũng mở ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một hộp bài poker màu đen, nắm chặt trong tay, chậm rãi trái phải lanh động. Tiêu Tiêu, trong tay em là cái gì vậy? Nhị Miêu nhìn thấy tò mò hỏi. Đây là công cụ điện tử săn quỷ, có thể phát hiện âm khí bên người. Tiêu Tiêu đắc ý mà cười, đem đồ vật cặp ở trong tay đưa ra rồi nói. Anh nhìn đi, âm khí rất nhiều, lên đến 70. Nhị Miêu vừa thấy, mặt trên tựa như là nhiệt kế giống nhau, có một cây kim đã chỉ vào số 70. Vì vậy Nhị Miêu rất hứng thú lại hỏi. Như vậy số 70 này đại biểu cái gì? Có thể đại biểu nơi này có 7 quỷ hồn đã tới, cũng có thể đại biểu có một lão quỷ 70 năm đã tới. Kết quả cụ thể còn phải dò xét một bước nữa. Nghe thấy Tiêu Tiêu nói vậy, Vi Hà đánh cái kích linh nói lắp nói. Đây là ban ngày ban mặt, sẽ không có quỷ chứ? Dụng cụ thần kỳ như vậy sao? Nhị Miêu lại không phản ứng đối với Vi Hà, rất kinh ngạc dụng cụ điện tử trong tay của Tiêu Tiêu. Thợ săn quỷ, thật là ghê gớm. Nhìn không thấy âm khí nhưng cụ thể lượng hóa, vừa xem đã hiểu ngay, chỉ là không biết nguyên lý của nó là cái gì. Tiêu Tiêu giảo hoạt mà cười đáp. Anh nói cho em biết, xem em dò xét có chuẩn hay không, sau đó em sẽ nói qua cho anh nguyên lý của nó. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Cũng được, đại khái là như vậy, nơi này đích xác có quỷ khí. Khi nói chuyện, ba người đã đi lên lầu 4. Vi Hà mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi lên hành lang của lầu 4, hướng phải mà đi tới. Nguyên lý cụ thể, kỳ thực em cũng không biết. Nghe nói thứ này sẽ hướng ra phía ngoài, phát ra phóng xạ, đồng thời sẽ phản hồi lại. Tiêu Tiêu đi ở bên cạnh Nhị Miêu nói tiếp. Quỷ hồn không phải hoàn toàn là hư vô. Sóng phóng xạ có thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Đây vẫn chỉ là suy đoán của em, vẫn không có đảm bảo. Vạn nhất dụng cụ không nhạy, sẽ không tốt chơi. Nhị Miêu cười hì hì nói. Vi Hà có chút hồ đồ hỏi. Hai vị... ai mới là pháp sư bắt quỷ đấy? Anh ấy là pháp sư phái Mao Sơn bắt quỷ, còn tôi, vô môn vô phái, chỉ là thợ săn quỷ. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, trái phải đánh giá hỏi. Lầu 4 này đã có người ngã xuống sao? Vi Hà gật đầu, mang theo vợ chồng Nhị Miêu đi lên trước vài bước nói. Ở ngay chỗ này, vào một buổi tối, có giáo viên kiểm tra việc học sinh tự học đã bị ngã xuống tử vong. Kiểm tra tự học buổi tối, sau đó rơi xuống sao? Tiêu Tiêu nhìn nhà lầu đối diện hỏi. Đối diện là chỗ nào, khu dạy học hay là ký túc xá? Cũng là khu dạy học, tầng thứ 5 là học phòng học nhạc. Nghe Vi Hà nói vậy, Nhị Miêu gật đầu để cho ông ta đưa mình tiếp tục đi lên lầu. Bên này, lầu thứ 5, lầu 6 đều là ký túc xá học sinh. Nhưng là kỳ nghỉ, nơi này không có bóng người. Xem qua một lượt, Nhị Miêu lúc này nói. Hiệu trưởng Vi, tôi đại khái biết là chuyện thế nào rồi. Nhưng hiện tại đang là ban ngày, quỷ vật cũng không dám ra đây đâu. Thế này đi, buổi tối tôi sẽ ở lại bắt quỷ cho ông. Vi Hà có chút lo lắng nói. Đinh tiên sinh, các vị nhớ phải chú ý an toàn, nhất định là phải chú ý. Trường học chúng tôi thực sự không thể lại để xảy ra chuyện được. Nếu để xảy ra chuyện, đoán chừng tôi sẽ bị hủy bỏ tư cách quản lý trường học. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, sẽ không thất thủ đâu. Tiêu Tiêu cướp nói. Vậy là tốt rồi. Như vậy buổi tối ở đâu? Tôi sẽ ăn bài cho các vị. Vi Hà nói. Nhị Miêu xoay người nhìn ký túc xá. Chúng tôi sẽ ở ký túc xá, dù sao cũng ở một đêm. Điều kiện thiếu thốn một chút cũng không sao. Ông chuẩn bị chăn màn cho chúng tôi. Tất cả các cửa ở tòa nhà khác mở ra hết cho tôi. Mở hết toàn bộ á? Vi Hà có chút do dự. Nhị Miêu cười nói. Không mở ra cũng được. Nhưng thời điểm tôi bắt quỷ, khả năng sẽ phải phá cửa mà vào. Đạp nát cửa của các ông thì cũng đừng trách tôi đi nhé. À, được được, tôi sẽ cho người mở cửa ra. Vì Hà vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng. Hiện trường thăm dò xong, ba người lúc này đi xuống dưới lầu. Vì Hà muốn mời cơm, nhưng Nhị Miêu lại xin miễn để tài xế đưa mình đi khách sạn ở gần. Ở khách sạn, ăn uống đơn giản một chút, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lại nằm xuống giường vận động một phen, sau đó ôm nhau ngủ, ngọt ngào đi vào giấc mộng. Bởi vì buổi tối muốn bắt quỷ, cho nên buổi chiều cần thiết phải dưỡng tốt tinh thần. Đến lúc hoàng hôn, cả hai đúng giờ mà xuất hiện ở trước cửa trường học. Trước phòng bảo vệ, tụ tập 7-8 bảo vệ, Vi Hà đã tự mình mang đội hình tới, thần sắc khẩn trương như là lâm đại dịch. Đinh tiên sinh, yêu cầu chúng tôi phối hợp thế nào, thỉnh anh phân phó. Vi Hà lúc này lên tiếng, Nhị Miêu cười hắc hắc nói, các vị đều ở tại đây, đã là phối hợp rồi. Nói như vậy là không cần chúng tôi phối hợp sao? Nhị Miêu khẳng định gật đầu nói, không cần đâu, các vị toàn bộ lưu tại nơi đây, không cần phải đi đâu hết, cũng đừng có tùy tiện đi ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện gì, tôi cũng mặc kệ. Được, Vi Hà do dự nói, nếu các vị gặp nguy hiểm gì, thì nhớ lớn tiếng mà kêu to, tôi sẽ lập tức dẫn người tiến tới. Nhị Miêu cười ha ha, ôm Tiêu Tiêu hướng khu nhà dạy học thứ tư mà đi. Bởi vì được Nhị Miêu bảy mưu đặt kế, cho nên toàn bộ cửa ở đây đều được rộng mở, đèn điện cũng đều được bật hết lên. Tiêu Tiêu lại tới xem xét âm khí nói, không có biến hóa, xem ra quỷ vật vẫn chưa xuất động. Còn sớm, ít nhất phải sau 9 giờ. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu sóng vai lên lầu, đi đến phòng 504 là ký túc xá học sinh đẩy cửa mà vào. Trong ký túc xá có hai cái giường, đã có chiếu và treo màn lên. Vì Hà biết thời tiết nóng bức nên đã cố ý để thêm một cái quạt. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu chui vào trong màn ngồi nói chuyện. Nhị Miêu, đêm nay hành động, để cho em là chủ, anh không cần phải ra tay, cứ ở một bên quan sát là được. Nếu em không làm được thì anh hãy giúp. Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, Nhị Miêu ôm Tiêu Tiêu đáp, không thành vấn đề, anh cũng muốn xem thủ đoạn săn quỷ của em ra sao. Đừng có làm bậy, đây là trường học, là nơi thánh khiết. Tiêu Tiêu cười khúc khích, mở tay của Nhị Miêu ra rồi nói, em có trực giác, tác quái ở nơi này chính là một nữ quỷ. Vì sao lại nói như vậy? Nhị Miêu có tâm khảo giáo kiến thức Tiêu Tiêu hỏi, bởi vì chết đều là đàn ông, cho nên làm ác, khẳng định là nữ quỷ. Nữ quỷ mê hoặc bọn họ, thu hút bọn họ nhảy lầu. Nghe Tiêu Tiêu nói, Nhị Miêu đem ô che mưa để ở dưới gối nói, có phải nữ quỷ hay không, trở xuống là biết ngay. Theo sau Nhị Miêu nằm xuống, mặc niệm tĩnh tâm chú, áp chế xúc động không thuần khiết của mình. Tiêu Tiêu lại không ngủ mà ngồi bên cạnh Nhị Miêu, mở to hai mắt quan sát ký túc xá. Dù sao cũng là lần đầu tiên bắt quỷ, Tiêu Tiêu khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Có Nhị Miêu ở bên cạnh, Tiêu Tiêu thật ra cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, nhưng lo lắng xuất sư bất lợi sẽ để cho Nhị Miêu xem thường thuật săn quỷ của mình. Trong ký túc xá yên tĩnh không có tiếng động, chỉ có quạt điện chuyển động không biết mệt mỏi. Lúc này đã là 9 rưỡi đêm, Nhị Miêu đột nhiên ngồi dậy. Tới! Cơ hồ đồng thời, Tiêu Tiêu cũng đã nhận ra được không đúng, nhìn chằm chằm vào dụng cụ trong tay nói. Biết nó ở nơi nào sao? Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm dụng cụ trong tay cũng thấp giọng đáp. Hình như ở khu dạy học đối diện. Hai người tay chân nhẹ nhàng xuống giường, rồi đi đến trước cửa sổ, hướng đối diện mà nhìn ra xa. Đối diện lầu 5, chính giữa trong một gian phòng, có một bóng người màu trắng đứng ở trước cửa sổ không nhúc nhích. Cách cửa kính, bóng người kia thoạt nhìn không được rõ ràng, chỉ có chút mờ ảo. Nhưng có thể khẳng định không phải người mà là quỷ. Hơn nữa căn cứ dáng người tới nhìn, đó là một nữ quỷ. Tiêu Tiêu, khoảng cách xa như vậy, em có thể bắt được nó không? Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Bởi vì đã nói trước, cho nên Nhị Miêu cũng không thể ra tay trước. Nếu không Nhị Miêu có tự tin, vất một chương trục quỷ đại phù, đem nữ quỷ mà bắt lấy. Tiêu Tiêu lôi ra một cây súng nhựa nhỏ, ngắm về phía đối diện lại buông tay nói. Nữ quỷ ở sau cửa kính, em không thể bắn tới được, nếu không có thể một phát mà xử lý được ngay. Đây là súng gì vậy? Ở bên trong là đạn chu sa và mảnh gang. Tiểu Tiểu đáp. Nhị Miêu gật đầu, dùng chu sa thêm mảnh gang để đối phó với quỷ vật cũng là một cách. Chẳng qua nếu có lão quỷ tốc độ nhanh thì không thể dễ dàng đánh chúng được. Thôi được rồi, chúng ta đi bắt nó. Nhị Miêu cười lấy ra âm phù, che đậy trán của Mệnh Đèn Chân Hỏa ở hai vai, giả là một người bình thường. Bà xã muốn đại triển thần thủ, Nhị Miêu cũng không có cách, không thể để cho Tiêu Tiêu mất hứng thú, đành phải ở một bên hỗ trợ. Nếu không chỉ nháy mắt, sẽ xử lý được nữ quỷ này ngay. Hai người ra ký túc xá, ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu năm đối diện, đã thấy bóng trắng chợt lóe, rồi không nhìn thấy đâu nữa. Không xong rồi, chạy mất. Tiêu Tiêu thấp giọng nói, không sao, hòa thượng chạy nhưng không chạy được miếu. Nhị Miêu nắm tay Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhéo nói, làm bộ cái gì cũng không biết, đi đối diện nhìn xem. Tiêu Tiêu ừ một tiếng, thực tự nhiên mà kéo tay Nhị Miêu theo thang lầu đi xuống dưới, hướng về khu dạy học đối diện. Hai khu nhà, khoảng cách chỉ 50 mét, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu vòng đến trước cửa, làm bộ như đang đi dạo, chậm rãi lên lầu, vừa đi vừa quan sát. Dẫm lên thang lầu thẳng tới lầu 5, nghỉ chân một chút, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hướng bên phải, đi lên hành lang lầu thứ 5. Trên hành lang, ánh đèn sáng tỏ giống như ban ngày. Bật nhiều đèn như vậy làm gì chứ? Đúng là lãng phí điện. Nhị Miêu thất thần mà nói, một bên tiện tay tắt mấy cái đèn. Ánh sáng quá sáng, quỷ cũng không dám đi ra ngoài. Nhưng Nhị Miêu mới đóng mấy cái đèn, hành lang còn lại mấy bóng đèn, rồi cũng chợt lóe theo sau đã tự tắt. Tiếp theo trong phòng học ở lầu 5, những ánh đèn cũng dần dần đều tắt. Chỉ có trong phòng quỷ ảnh vừa rồi xuất hiện, còn sáng lên một bóng đèn huỳnh quang. Sao đột nhiên lại tắt đèn thế này? Trường học này thật đúng là không hiểu được. Tiêu Tiêu lao tao một câu. Có lẽ đã đến giờ rồi. Nhị Miêu ngó trái ngó phải không sao cả mà nói. Bên này còn có một gian phòng đèn sáng, đi vào xem sao. Hai người đương nhiên đều biết, ánh đèn vừa rồi tắt là do nữ quỷ làm, nhưng đều không nói toạc ra mà giả vờ là không biết, chờ đợi động tác bước tiếp theo của nữ quỷ. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Phòng duy nhất có đèn là một phòng học nhạc, góc tường mặt sau bục giảng, còn có một cửa nhỏ. Bên trong cửa nhỏ là phòng để các loại nhạc cụ. Ở chỗ ngoặt có một cái bàn. Trên bàn không biết để cái gì mà dùng vải trắng che lại. Liếc mắt một cái, giống như là phía dưới đang có một người ngủ. Nhị Miêu nhèo lại đôi mắt nhìn, liền biết phía dưới tấm vải có vấn đề, âm khí có rất nhiều. Tiêu Tiêu cũng thấy được bên kia không đúng liền hỏi. Tấm vải che thứ gì vậy? Cứ mở ra nhìn xem là biết. Nhị Miêu cười, tùy tay mở tấm vải lên. Một cái đàn tranh màu đỏ tươi 12 giây hiện ra ở trước mặt hai người. Đàn tranh sao? Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng phía dưới có người chết, làm cho em sợ muốn chết. Sao lại có người chết mà ngốc ở nơi này chứ? Những người muốn học nhạc chẳng phải thích an bình hay sao? Nhị Miêu cười nói chỉ vào đàn tranh. Tiêu Tiêu, em có biết chơi nhạc không? Có biết đánh đàn tranh không? Có biết một chút. Sao? Anh muốn nghe à? Tiêu Tiêu đắc ý mà cười nói. Nhị Miêu gật đầu. Anh tuy không biết thưởng thức, nhưng lại thích nghe âm nhạc. Cây sáo nhị, hồ đàn tranh gì đó anh đều thích. Mặt trên của đàn tranh này âm khí rất nhiều, nhất định là đồ vật nữ quỷ nhớ mãi không quên. Cho nên Nhị Miêu để Tiêu Tiêu động vào nhạc cụ, xem nữ quỷ có phản ứng gì không. Được. Khó được anh có nhã hứng như vậy, đêm dài từ từ, em sẽ đàn một khúc cho anh nghe. Tiêu Tiêu không hề khó khăn mà đáp ứng. Đem đàn tranh dọn ra đi, đến trong phòng học tấu đàn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nhị Miêu đáp ứng một tiếng đem ra ngoài, sau đó lại đem đàn tranh để ở trên giá. Tiêu Tiêu sau đó đem ba lô đặt ở dưới chân, sửa sang lại quần áo, ngồi xuống phía sau đàn tranh. Đàn tranh này giá cũng rất cao. Dưới ánh đèn, Tiêu Tiêu nhìn kỹ đàn tranh trước mặt nói, làm khảo đồng mộc thông văn giao diện, lộc ngân cầm huyền, gỗ đỏ tranh mã thượng khảm ngưu cốt đều là phối trí tốt nhất. Nhị Miêu nhún nhún vai, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. Anh thích nghe ca khúc gì vậy? Tiêu Tiêu hỏi. Tùy em, tiết mục cây nhà lá vườn cái gì chẳng được, chỉ cần nghe vui vẻ là được rồi. Em đàn cái gì, anh nghe cái đó. Nhị Miêu cười hắc hắc, ngồi ở đối diện Tiêu Tiêu, tựa như là học sinh học âm nhạc, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh. Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười điều chỉnh âm, thí âm sắc, ngón tay nhẹ nhàng kích thích vài cái, lập tức ở phòng học vang lên. Thật sự là trục xoay bát huyền ba lượng thanh, trở thành làn điệu trước có tình. Em sẽ đàn cho anh một khúc nhạc cổ, anh nghe xem sao nhé. Tiêu Tiêu tâm vô biên thứ, bàn tay trắng nhẹ huy bắt đầu đàn tấu giai điệu. Giai điệu nhẹ nhàng ở phòng học lưu động, trước chậm sau mau, trước tùng sau khẩn, vạn luật tầng tầng điệt tiến, một bộ yên sóng mênh mông, thuyền đánh cá cảnh về, cảnh tượng người đánh cá phụ sướng, theo âm thanh xuất hiện ở trong tưởng tượng của Nhị Miêu. Sau khi kết thúc, Nhị Miêu vỗ tay reo hò, nhưng lưu ý động tĩnh ở bên cạnh, nữ quỷ lại vẫn không hiện thân. Lại đánh tiếp một khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cũng không sốt ruột đi bắt quỷ ngay mà nói. Tiêu Tiêu gật đầu, thoáng nghỉ ngơi một hơi lại tiếp tục đàn tấu. Cao Sơn Lưu Thủy là một trong 10 đại danh khúc cổ đại của Trung Quốc, dùng đàn tranh đàn tấu càng có vẻ hồn hậu thâm thầm, thanh triệt lưu sướng, lộng lộng núi cao, rõ rạt nước chảy. Tiêu Tiêu chỉ phát thuần thục, từ giọng thấp tới âm cao, từ âm cao đến giọng thấp một phen đàn tấu, càng đem giọt tế lưu chảy nhỏ, tích tích thành tuyền ý cảnh, biểu đạt vô cùng nhẩn nhuyễn. Cho dù Nhị Miêu là người ngoài nghề, cũng có thể nghe ra được, thấy rất vui vẻ thoải mái. Tiêu Tiêu dừng lại ngón tay khẽ mỉm cười. Thế nào? Hay, hay lắm. Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên. Cụ thể hay thế nào, có thể nói cho em biết được không? Tiêu Tiêu lại hỏi. À, cái này, anh không biết, anh chỉ thấy nghe hay thôi. Nhị Miêu cười trừ nói. Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng ở trong âm nhạc lại không phải là chi âm của em. Chủ nhân đàn tranh này không biết là ai. Nếu người đó ở chỗ này, nhất định biết tâm ý của em. Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, bỗng nhiên thương cảm nói. Quảng ngã toái dao cầm đuôi phượng hàn, tử kỳ không ở đối ai đánh. Tất cả bằng hữu mặt mày hớn hở, muốn tìm chi âm khó càng khó. Hai, chi âm không ở đây, cô phụ tối nay ngày tốt cảnh đẹp, cũng đáng tiếc bộ đàn tranh này. Nhị Miêu khẽ nhún vai, là một bộ biểu tình vô tội. Không hiểu âm nhạc cũng không phải là cố ý, không cần phải đả kích người như vậy chứ. Lợi thế giao hoài lợi thế tâm, văn nhã ai phục niệm chi âm, bá nha không làm tử kỳ thệ, thiên cổ lệnh người ta nói tòa cầm. Bỗng nhiên, một nữ tử bạch y tóc dài rũ vai, dùng nhàn thanh lệ, dẫm lên gót sen chậm rãi đi tới, mở miệng nói. Cảm tạ hai vị tối nay đi vào nơi đây, cổ cầm bát huyền, an ủi tôi tịch liêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyển Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bởi vì sáng ngày mai, mình phải đi sớm và phải đi một quãng đường gần 40 cây số rất là xa. Cho nên mình xin phép tối nay sẽ không đọc Chuyện Cầu Ma, mà sẽ rời Chuyện Cầu Ma vào tối mai đọc nhé. Mong là các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.